vọng thành tường. Chương 18, dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, dấu hiệu. Sáng sớm ánh mặt trời không thể chiếu tới tầng hầm ngầm, tiếng chim hót thanh thúy cũng không thể xuyên thấu qua bức tường cứng rắn kia được trơn nữa. Hôm nay Levi nói với mọi người không cần giao bài huấn luyện cho Aaron, cho nên Aaron ngủ tới thiên hôn địa ám. Thiên hôn địa ám, trời đất mịt mù. Chờ đến lúc thân thể cậu mệt mỏi vì đói khát không thể không tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Đầu có chút mê man, Aaron mông lung đi xuống, đi tới bàn rót nước ra uống. Một ly nước lạnh vào bụng cậu mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Tối hôm qua, hình như là một giấc mơ vô cùng tình sắc, cậu bị Levi cái gì đó. So với những giấc mơ cũ còn kịch liệt hơn, lắc lắc đầu Aaron ôm cái bụng đang kêu gào, bây giờ là lúc nào rồi? Bình thường không phải rất sớm thì Petra hoặc là Aurora sẽ đến gọi cậu ăn sáng sao? Vì thế Aaron lảo đảo lắc lư tập tễnh đi ra ngoài, trèo lên thang lầu, đi vào nhà ăn. Lúc này, cơm trưa đã ăn xong từ lâu rồi. Nhưng mà trên bàn vẫn có một suất bánh mì kẹp thịt hun khói, bên cạnh còn có một phần canh rau cải. Xem ra chắc là chuẩn bị cho cậu. Vì vậy tiểu thiên sư Aaron vui vẻ chạy sang, sau đó ngồi xuống. Rồi, cậu a, một tiếng nhảy dựng lên. Nguyên nhân, mông đau quá. Miệng há răng nhe ghé vào cạnh bàn, Aaron bây giờ mới phát hiện, không chỉ mông đau, eo cũng rất đau. Không đúng, cả người đều đau quá. Nhưng mà cảm giác đói khát so với sự đau đớn này còn kinh khủng hơn, Aaron quyết định giải quyết vấn đề đói bụng trước rồi mới đến việc đau toàn thân. Lang thôn hổ yết ăn xong hết, đầu óc của Aaron mới bắt đầu vận hành bình thường. Ngày hôm qua cậu đến nơi giam giữ Titan của binh đoàn trinh sát, sau đó trên đường bị tập kích, sau đó lúc tỉnh lại hình như hạ sĩ Levi rất giận dữ. Lang thôn hổ yết ăn như hổ đói, ăn ngấu nghiến. Có cái hình ảnh gì đó đâm vào trí não của Aaron, nháy mắt đem tủy não nhão thành tương. Aaron sừng sốt tại chỗ một giây, lập tức dùng tốc độ như gió xoáy vọt vào căn phòng bên cạnh, đóng cửa khóa lại rồi cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y áo ra, mỗi động tác đều lưu loát nhanh nhẹn. Cậu cúi đầu nhìn ngực mình, như bị sét đánh. Hai vết cắn, xung quanh dấu răng là màu đỏ ửng, dấu răng đánh dấu là đã thuộc về Alpha. Nếu beta bị alpha cắn thương, lâu lắm thì trong một năm sẽ từ từ biến mất. Nếu omega bị alpha cắn thương, dấu vết sẽ kéo dài cả đời. Cho nên, mới có thể xưng là dấu hiệu. Mình cực nhọc dãy giụa để giành lấy tự do, lại bị hai dấu răng này dập tắt sao? Không đúng, không chỉ là dấu răng. Mặt Aaron tái nhợt, ngón tay va chạm vào mông, chỗ đó bị một đôi tay dùng sức xoa nắn động chạm qua, còn cả bên trong thông đạo có cảm giác chướng lên và đau đớn rõ ràng như vậy. Chỗ đó, cũng bị tiến vào, liệu có mang thai hay không? Cả người Aaron toàn là mồ hôi lạnh, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Cậu đã làm gì? Là do cậu không nhịn nổi sao? Hay là hạ sĩ Levi? Mở cửa, Aaron sợ tới mức tim đập mạnh một cái, ngã oạch trên mặt đất. Cậu còn chưa nghĩ ra rốt cuộc tối qua đã phát sinh chuyện gì, giờ phút này thanh âm của Levi đối với cậu mà nói không khác gì với tiếng gào thét của Titan. Làm sao giờ, bây giờ cậu không muốn đối mặt với hạ sĩ Levi, trong lòng Aaron rối rắm đủ loại cảm xúc, vừa có cảm giác bị dấu hiệu sỉ nhục và phẫn nộ, cũng có sự sợ hãi không dám đối mặt với Levi và sự thất vọng, thậm chí trong tiềm thức còn có ý nghĩ trách cứ Levi. Nhưng mà, sao lại có thể trách cứ hạ sĩ Levi được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải ngài ấy, nói không chừng ngày hôm qua mình đã bị kẻ tập kích kia làm cái gì đó. Nhưng mà, Aaron cảm giác não cậu muốn rớt ra ngoài, cậu run rẩy đứng lên, nhịn xuống cảm giác cả người đau nhức, bắt đầu bò tới chỗ cửa sổ. Aaron, đứng yên, không được phép nhúc nhích, bình tĩnh uy nghiêm, bao hàm cả thanh âm khống chế Jose võ IG của Alpha truyền đến, vừa mới bị dấu hiệu xong. Bản năng bình thường của Omega khiến Aaron nhất thời không thể cử động được. Nước bọt của Alpha, năng lực khống chế của Alpha, Aaron cắn chặt răng, mẹ nó Alpha. Cho dù là hạ sĩ Levi, cho dù là Levi mà cậu sùng kính nhất cũng chỉ có thể dùng thân phận của cấp trên để ra lệnh cho cậu, không thể dùng thân phận của Alpha để khống chế cậu. Nhưng mà Aaron còn chưa kịp chỉ huy cử động cơ thể, cửa đã bị Levi đá một cước văng ra. Ván cửa đáng thương bị đạp văng, đụng vào vách tường đối diện, sau đó bị vỡ nát thành 4-5 mảnh ngay tại chỗ. Aaron trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các mảnh vỡ của tấm ván cửa, hồi tưởng lại lúc mình bị đạp đến máu đầy mặt ở hội nghị thẩm phán, lửa giận đang hừng hực bỗng tắt ngúm, chậm rãi chuyển thành biểu tình rối rắm bất đắc dĩ. Aaron, Levi khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, không cần cố gắng tránh né chuyện đã xảy ra. Nghe câu này, lửa giận của Aaron lại bốc cháy lên. Hạ sĩ Levi, ngài có thể thông cảm với tâm trạng của tôi một chút không? Nhíu mày liếc mắt nhìn Aaron, Levi lãnh đạm hỏi. tâm trạng gì, tôi căn bản là không có ý nghĩ muốn biến thành Omega, tôi không hề chuẩn bị để bị bất kỳ ai dấu hiệu. Từ tâm lý đến thân thể tôi đều chưa hề chuẩn bị trước, đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, thậm chí tư cách để trách cứ ai tôi cũng không có. Tôi, Aaron siết chặt nắm tay kích động gào thét, tôi nghĩ ngài sẽ giúp tôi. Kết quả ngài, ta không mở cửa đáy huyệt cũng không bắn ở bên trong, em sẽ không mang thai. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, Aaron bi đát sặc đến nỗi cả mặt đỏ bừng, cảm giác phức tạp bi phẫn đột nhiên bị chuyển thành xấu hổ và giận dữ. Tôi nói, khụ khụ khụ, không phải cái này, khụ khụ khụ, Levi cũng không am hiểu việc an ủi người khác cho nên hắn cũng bất đắc dĩ. Aaron, em bị tập kích, việc này nói lên, thân phận Omega của em đã có người biết. Aaron vẫn còn đang khụ. Em thầm mến ta lâu như vậy, ta có thể chấp nhận em, chẳng lẽ em mất hứng? Levi đi tới xé áo Aaron ra, biểu tình càng khó chịu. Chẳng lẽ em muốn người khác dấu hiệu? Chào bạn, chỉ số thông minh của bạn bị thiếu, xin hãy bổ sung. Aaron cảm giác chính mình không cần khụ nữa, trực tiếp mắt trợn trắng té xỉu là nhanh nhất. Giải thích kiểu gì bây giờ? Thực xin lỗi hạ sĩ, nhưng kỳ thật tôi chưa từng thầm mến ngài, tôi chỉ là lấy một cái huy hiệu từ bạn tôi, thấy dùng tốt nên mới đeo lâu như vậy, nếu sớm biết rằng bọn họ trộm pheromone của ngài tôi nhất định sẽ sợ tới mức ném ra ngoài tường thành, chuyện này một xu cũng không có quan hệ. Tự tìm chết, ngượng ngùng hạ sĩ, ngài hiểu lầm rồi, tuy rằng tôi rất sùng kính ngài nhưng còn chưa tới trình độ yêu đến nỗi vậy, tôi không hề muốn bị ngài dấu hiệu cũng không muốn sinh con cho ngài đâu, ha ha ha ha ha. Mạc Danh nói không nên lời. Mặt hai người cách nhau gần như vậy, hơi thở đã giao hòa cùng một chỗ, tâm trạng của Aaron và Levi bỗng dưng đều dịu đi. Aaron mặt đỏ nhìn Levi, cái này đến cùng là tâm trạng gì, cậu che mặt thét dài. Tôi không muốn bị bất cứ ai dấu hiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aaron cố gắng dùng ngôn từ thích hợp để biểu đạt tâm trạng của mình. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Levi buông tay ra, tối hôm qua chính em nói, chỉ có anh, chỉ có thể là anh. Tôi không nhớ nổi mình đã nói vậy. Aaron khóc không ra nước mắt, nhưng mà cậu biết Levi sẽ không nói dối. Aaron, Omega bị dấu hiệu sẽ sinh ra sự bài xích với mùi của các alpha khác. Mà ta, sẽ không trói buộc sự tự do trên chiến trường của em, lại càng không cưỡng chế em sinh dục. Chỉ cần em không cãi lời ta, ta cũng sẽ không dùng quyền lợi của alpha để khống chế em. Levi lui ra phía sau một bước, vặn vặn xương cổ. Nếu em vẫn cảm thấy không cam lòng, vậy đến đây đánh một trận. Đánh một trận, thua cũng đừng có cáu kỉnh. Aaron yên lặng không lên tiếng. Đánh nhau, tôi ngay cả Mikasa cũng không đánh lại. Đánh với ngài, nói thẳng toẹt là bị ngài đánh. Hạ sĩ Levi, Aaron thu hồi cảm giác Omega đa sầu đa cảm và không cam tâm của mình lại, nghiêm mặt nói. Điều ngài vừa nói, là lời thề sao? Không trói buộc tôi chiến đấu, không cưỡng chế tôi sinh dục, không tùy ý khống chế tôi. Levi mặt lạnh gật đầu. Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, trở thành một chiến binh vĩ đại, tiếp tục gỡ Yota ết hết Titan. Aaron kiên định trả lời, dối rắm thì làm được gì? Đã bị dấu hiệu thì không thể có khả năng nghịch chuyển. Không cam tâm và ảo não có thể có tác dụng sao? Đối phương là hạ sĩ Levi, chỉ dựa vào điểm này, cũng đã có quá nhiều lựa chọn. Ít nhất, năng lực Titan của cậu sẽ không bị bắt buộc sử dụng. Ít nhất cậu sẽ không bị đối đãi kiểu đặc thù với Omega, hạn định tại một nơi đặc biệt không được phép rời khỏi. Chỉ cần cậu vẫn tự do, còn có thể tiếp tục gỡ Yota S Titan, chỉ cần cậu không triệt để biến thành Omega, cái gì cũng không quan trọng. Nghe Aaron nói như vậy, Levi nhếch môi cười. Vậy là tốt rồi, hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục tham gia huấn luyện của binh đoàn trinh sát. Vâng, xoay người đi đến khung cửa, Levi quay đầu nhắc nhở, dấu hiệu của Alpha sẽ tăng mạnh bất chợt. Còn nữa, huấn luyện buổi tối không thể dừng lại, bằng không lỡ như phát tình trên chiến trường, em không tự chủ được cũng chỉ có thể bị Titan ăn luôn. Aaron khóc không ra nước mắt, quyết định chuyện này sau này hãng nói, bây giờ nên quay lại tầng hầm ngầm đi ngủ thôi, cách chương.